Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, bữa ăn sáng đối thoại. Mia giấy phép hành nghề y ở mấy ngày sau liền lấy được rồi. Vẫn là vậy áp dụng gửi qua bưu điện phương thức gửi đến chân phàm nhà. Mà ở Villa Billy Buddha tìm một cái tốt mặt tiền là vô cùng trọng yếu. Ở đường Willie Avenue nhà kia bánh mì tiệm chuyển nhượng hợp đồng đã làm xong. Chân phàm đã mời lắp ráp công ty. Hơn nữa còn mua một ít chữa bệnh phương tiện. Tổng cộng coi như, cũng hao tốn ước chừng 6 triệu đô la cỡ đó. Chủ yếu là dụng cụ chữa bệnh vô cùng đắt tiền. Chủ yếu dùng cho chữa trị kết quả kiểm chứng. Để cho những đại nhân vật kia cùng các nhà giàu có thể an tâm. Nếu như dựa theo ở Temercular yêu cầu. Những thiết bị này cũng không cần, nhưng là bây giờ hoàn cảnh bất đồng, cho nên đưa thêm vẫn là phải đưa thêm. Ngay tại chân phàm bận tâm cửa hàng lắp ráp thời điểm, Peter điện thoại tới, hắn ở trong điện thoại nói, hắn tìm được một cái tốt bất động sản công ty môi giới. Rất có thành ý, liền đề cử cho chân phàm, hơn nữa nói cho hắn, sẽ có người gọi điện thoại liên lạc hắn, giải quyết. Chân phàm cúp điện thoại, hướng về phía đang cầm mình mới vừa tới tay bằng hành nghề thầy thuốc nhìn Mia cười nói. Chúng ta rất nhanh sẽ ở Villa Billy Buddha có mình một ngôi biệt thự. Nhưng là rất đáng tiếc. Mia cười, em không đồng ý, nàng muốn tiếp tục ở chỗ này. Ta không có nói phục nàng. Ta nghĩ nếu như ngươi ra tay, kết quả có thể sẽ không giống nhau. Đây là chuyện trong dự liệu. Chân phàm một nghe được cái này kết quả dơ cười. Ta đã sớm sẽ ngờ tới cái kết quả này. Mia, ngươi không được rõ nàng. En là một ngoại nhu nội cương phụ nữ. Nàng không muốn bị người xem thường. Cũng không muốn để cho Claire lâu dài cuộc sống ở ăn nhờ ở đậu cuộc sống. Cho nên, ngươi thất bại một chút đều không oan uổng. Ngươi đang cười nhạo ta. Mia bất mãn lật một cái liếc mắt. Chân phàm lắc đầu cười nói. Không phải, chẳng qua là ngươi đối với nàng không hiểu sâu sắc mà thôi. Cho nên, ngươi cũng đừng hy vọng ta đi cùng nàng nói gì. Ta cũng không muốn bị đuổi mà mắc cỡ. Được rồi, có lẽ ta có thể nói phục Julia. Đúng rồi, ngươi cùng Julia đã nói sao? Chân phàm nói, nàng mặc dù nói qua sau khi tốt nghiệp rất muốn tới Temercular phòng khám bệnh. Nhưng là ta chẳng qua là làm một đùa giỡn. Cho nên ngươi vẫn là nắm chắc một chút. Nếu như không được, chúng ta phải mau sớm an bài một người đi theo en quen thuộc nghiệp vụ. Nàng đáp ứng. Mia hướng về phía chân phàm đắc ý dơ dơ lên xuống đi. Đừng lấy là ta chuyện gì cũng không có. Liền thành, mấy ngày nay ta nhưng mà làm xong Julia. Còn có mấy cái xin phỏng vấn người. Có hai cái lão luyện. Có một cái mới từ tốt nghiệp đại học tay mới. Không quan hệ, chúng ta có thể từ từ đi đào tạo. Chân phàm khoát tay một cái. Cái này ngươi định đoạt. Hai người mới vừa nói chuyện một hồi. Thì có một cái điện thoại xa lạ đánh tới. Chân phàm nhìn xem điện thoại di động. Quả thật không nhớ nổi cái số này. Chờ vang lên sắp 30 giây lúc này mới nghe. Hắn cũng không muốn tiếp một ít nhàm chán điện thoại. Ta là Pahia bất động sản công ty môi giới giám đốc Grab Mantech. Xin hỏi ngài là Mr. Phàm Chân sao? Điện thoại bên kia truyền đến một cái rất hùng hậu giọng nam. Rất có sức hấp dẫn thanh âm. Đúng vậy, ta đúng. Xin hỏi ngươi là ai đề cử tới? Là Peter Jackson tiên sinh. Hắn nói ngài là bạn tốt của hắn. Hắn nhà cũng là đi qua công ty chúng tôi tới mua. Chúng ta sẽ là ngài cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Cho đến ngài mua hài lòng nhà mới ngưng. Grab Mantech nói. Tốt vô cùng. Ngày mai buổi sáng 9 giờ. Ngươi tới Temercular Valley Y số 1250 khu phố 12. Chúng ta lại cùng đi xem nhà. Có vấn đề sao? Chân phàm hỏi. Không có vấn đề. Tiên sinh chân. Ta tương hội tại buổi sáng 9 giờ đến đúng giờ. Đến lúc đó ta ở là tiên sinh chân giới thiệu cặn kẽ chúng ta đem muốn xem những phòng ốc kia. Grab Mantech thái độ giỏi vô cùng. Được rồi, ngày hôm nay liền tới nơi này. Ngày mai gặp, Mermentech. Trần Phàm vừa nói cùng Grab Mantech gặp lại. Sau đó để điện thoại di động xuống. Nhìn Mia cười nói. Ngày mai chúng ta cùng đi. Dù sao cũng là chúng ta chỗ ở. Ta muốn nghe một chút người ý kiến. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi ở thời gian sẽ nhiều hơn ta nhiều lắm. Ngươi đi thường ở sao? Mia giật mình nhìn Trần Phàm. Xài nhiều tiền như vậy. Lại còn không thường ở. Đúng vậy. Temerkiller mới là ta thường xuyên phải ở nhà. Chú ba ta nhà ta không muốn để cho nó hoang phế ở chỗ này. Nói không chừng trong này còn cất giấu thiết lập sao bí mật. Trần Phàm giải thích. Bởi vì là En. Mia cười mỉa nhìn Trần Phàm. Trần Phàm bị nàng thấy có chút lúng túng. Liền huy động hai tay không thể làm gì nói. Đúng vậy. Ta thừa nhận có một bộ phận là vì Claire. Ta thích cái này đứa nhỏ. Cái này không là bởi vì là En. Ta nói đều là nói thật. Được rồi. Tùy ngươi. Mia nhún vai. Không để ý tới nữa Trần Phàm. Nàng bây giờ cũng bề bộn nhiều việc. Bận bịu là những cái kia tiền mộ người nghĩ ra nhất định huấn luyện kế hoạch. Cùng tương quan quy định chế độ. Ở chính thức buôn bán trước. Bọn hắn còn nghĩ muốn ở Temerkiller phòng khám bệnh tiến hành thực tập. Quen thuộc chương trình. Ngày thứ hai Trần Phàm tập thể dục sáng sớm trở lại. Tắm xong. Mia nấu mì sợi đã tốt lắm. Nàng càng ngày càng thích làm Trung Quốc kiểu bữa ăn sáng. Mì sợi. Thậm chí bánh bao hoặc là bánh tiêu. Chỉ cần nàng có thể nghĩ tới Trung Quốc kiểu bữa ăn sáng, nàng cũng sẽ đi thử nghiệm. Cái này nhìn trừ nàng phát sắc cùng màu da cùng với ánh mắt thúy lục sắc bất đồng ra, thì sẽ lấy là nàng là một cái thuần túy nữ nhân Trung Quốc. Trung Quốc kiểu bà chủ gia đình. Người thích mì chua cay. Mia vừa nói đem một tô mì lớn đẩy tới Trần Phàm trước mặt. Sau đó mình cũng bưng lên một chén. Để lên bàn, đũa khơi màu mấy cây, nhẹ nhàng hút vào trong miệng, từ từ nhai kỹ, ta đang suy nghĩ có phải hay không tự mình luyện chế một ít dưa chua. Như vậy, mùi vị tốt hơn, Mia vừa ăn còn vừa đang cảm khái. Lắc đầu, tựa hồ đối với tô mì này còn không thế nào hài lòng vậy. Ngươi tuyệt đối là một Trung Quốc hiền thê lương mẫu. Trần Phàm cười ha ha một tiếng. Cầm đũa lên hướng về phía Mia gật một cái. Làm sao cũng không nhìn ra ngươi nơi này là cái người Mỹ. Vừa nói vừa gật một cái mình đầu. Bởi vì là ngươi là người Trung Quốc. Ta vừa học chính là Trung Quốc nói. Cho nên ta bây giờ cho dù là lộ ra một địa đạo người Trung Quốc thói quen. Cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Mia cũng khẽ mỉm cười. Hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Ngươi đang gọi ta đạo thời điểm. Chắc hẳn biết, không phải sao? Được rồi, ngươi luôn là để ý tới. Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút cười nói. Chúng ta hãy nhanh lên một chút ăn xong mì sợi đi. Ta muốn cái đó vội và muốn được lợi chúng ta tiền bạn đến nhanh. Mia hơi khẽ cau mày. Sau đó cũng thư triển ra. Cười nói. Đúng vậy, hắn theo nơi này không xa. Bất quá hắn thật đúng là chăm chỉ. Bây giờ mới 8 giờ 30 không tới. Hắn nói trước nửa giờ. Người năng lực cảm ứng so với trước kia mạnh hơn. Trần Phàm nhanh chóng ăn tô mì. Lau miệng đi. Hướng về phía Mia cười nói. Người có tiên thiên ưu thế. Tu luyện. So với người bình thường dễ dàng hơn. Đây là ta ban đầu dạy ngươi thời điểm không có nghĩ tới. Ngươi sẽ trở nên rất cường đại. Có thể so với ngươi mạnh mẽ sao? Mia ngoẹo đầu, khơi mào mấy cây mì sợi, cười mỉa nhìn Trần Phàm. Có lẽ sẽ. Trần Phàm nhìn Mia ánh mắt cũng sáng. Sau đó cười bổ sung một câu. Có lẽ không biết, ai biết được. Ngươi thật rất sẽ nói láo. Mia tức giận trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Có thể vượt qua chân. Cái này ở nàng nhìn lại, là tuyệt đối không khả năng. Bởi vì là Trần Phàm ở nàng trong lòng địa vị không khác nào thượng đế. Hình như là không gì không thể vậy. Tối thiểu ngươi có thể so với ta sống lâu hơn một chút. Đây là bởi vì là ngươi bây giờ đặc thù thể chất quyết định. Trần Phàm nhìn xem Mia. Rất nghiêm túc nói một câu. Ngươi có thể sẽ thành là nước Mỹ trong xã hội vô luận là đã qua vẫn là bây giờ. Sống dài nhất ngươi. phải không? Mia ngây ngẩn, nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra rất hưng phấn thanh sắc. Sống dài như vậy thời gian, thật phải thì phải một loại rất chuyện hạnh phúc tình sao? Nếu như liền ngươi cuối cùng cũng không trốn thoát tử vong luân hồi thời điểm. Mỗi một người cũng không trốn thoát, Mia, làm khó cũng chưa có trường sanh bất tử. Đạo gia không phải cũng nhắc tới trường sanh bất tử sao? Mia trong mắt để ánh sáng, nhìn chân phàm, ngươi không có tìm được trường sanh bất tử phương pháp sao? Ngươi đối với đạo cảm ngộ như vậy sâu, tại sao phải không tìm được? Đừng cố chấp ở trường sanh bất lão phía trên, đối với đạo cảm ngộ cũng không dễ dàng. Càng tinh thâm, sau này thì càng không dễ dàng hiểu. Chân phàm lắc đầu một cái để đũa xuống cười nói. Tốt lắm, đừng quấn quýt cái vấn đề này. Sanh lão bệnh tử, đời người trạng thái bình thường. Đừng quá câu chấp, nếu không, sẽ đi vào đường rẽ. Mia lắc đầu cười khổ, thu thập chén đũa, chuẩn bị ở trong phòng bếp cả hoan. Đi tới cửa phòng bếp thời điểm, quay đầu nhìn chân phàm, nói rất chân thành. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ sống bao lâu? Còn có ta có thể sống bao lâu? Khó mà nói, có lẽ 100 năm, có lẽ 150 năm, cũng có thể càng dài. Nhưng là quan trọng hơn một chút là, ngươi sẽ nhiều hơn ta sống gấp đôi thời gian. Đây là ta dự đoán. Trần Phàm cũng rất chăm chú nhìn nàng. Bất luận sống bao lâu, cái này đều đã đáng giá ngươi kiêu ngạo. 150 năm. Mia bỗng nhiên nổi lên mỉm cười. 150 năm sau đó, liền không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Chân, ngươi yên tâm. Mia khẽ mỉm cười, xoay người tiến vào phòng bếp. Đây là ý gì? Chân phàm nhìn Mia hình bóng sững sốt một hồi thần. Lắc đầu cười khổ. Hắn tựa hồ có chút rõ ràng Mia tâm tư. Mặc dù không làm sao chắc chắn, nhưng là hắn biết một khi Mia đã quyết định, liền không có gì có thể làm cho hắn thay đổi. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Chân phàm nhìn mình một chút đồng hồ đeo tay. 8:30 sáng, rất hiển nhiên là Rapmantech tiên sinh đến. Hắn đứng dậy đánh tới cửa. Quả nhiên liền thấy một cái người đàn ông hơn 30 tuổi. Đứng ở cửa, nhìn như cùng chân phàm không sai biệt bao cao. Có chút gầy. Mang một cặp mắt kiếng, tỏ ra văn chất lịch sự người da trắng. Ách, tiên sinh chân, chúng ta ở trong điện thoại thông qua bảo. Ta đúng Pahia bất động sản công ty giám đốc. Cho nên, ngày hôm nay ta là dựa theo hẹn trước thời gian tới. Không biết ngài bây giờ. Chấm ngoặc kép, Rapmantech tao nhã lịch sự hướng chân phàm giới thiệu mình. 9:00, chân phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Thật xin lỗi. Ta có thể nói trước một chút, nhưng là, ta có thể ở bên ngoài chờ, nếu như ngài không thuận tiện lời. Rapmantech thái độ phương vô cùng thấp, không thấp được không? Đối phương nhưng mà nhà giàu à, 10 triệu đô la à, trước kia chỉ có những cái kia giới giải trí. Giới thể dục còn có một chút tỷ phú cửa mới có thể như vậy ném một cái thiên kim mua nhà. Cứ việc rất nhiều, nhưng là đến phiên mình cũng không nhiều. Nếu như cuộc mua bán này làm thành, hắn sẽ có một số tiền huê hồng lớn. Không việc gì, chúng ta đã chuẩn bị xong. Trần Phàm gật đầu một cái, quay đầu hướng về phía trong phòng lớn tiếng vừa nói. Mia, chúng ta phải lên đường. Mia ở trong phòng đáp một tiếng. Đợi một chút, ta lập tức tốt. Trần Phàm cố ý hướng về phía Rapmantech cười giang tay ra. Người biết. Phụ nữ ra cửa đều là như vậy. Bọn hắn luôn là sẽ tiêu phí thời gian rất dài tới lối ăn mặc mình. Đặc biệt là chúng ta phải đi chỗ đó, càng làm cho các cô gái để ý mình bên ngoài. Rapmantech gật đầu cười, bày tỏ mình rất đồng ý chân phàm than phiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.